Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839, chương 840, tinh tế kỷ niên. 18. Ngải Nặc chẳng những bị đánh, còn bị lục soát thân. Không gian nữ đều không có bỏ qua cho. Nàng thật đúng là không có từ phía dưới lấy ra thứ gì. Phía dưới là một cái địa cung. Nhưng là không có thứ gì. Nhưng là dựa theo cách nói của Lôi Thôi Nam, nơi này chắc là tồn tại một số thứ. Có lẽ là đồ vật bị người khác lấy mất rồi, còn sót lại xuống năng lượng. Lôi Thôi Nam cuối cùng tổng kết, chỉ có cái này một câu trả lời hợp lý có thể giải thích. Các ngươi buông ta ra. Ngải Nặc bị trói cô ném xuống đất, bên cạnh là đồng dạng đãi ngộ Đường Thêm. Đây là Hoa Hạ tinh vực, các ngươi tự mình chạy đến nơi này là vi phạm tinh tế pháp đấy. Nói đến phần sau, Ngải Nặc đã lên tiếng uy hiếp. Ta thật là sợ nha. Minh Thù khoa trương lui về sau một bước. Ngược lại ta thả ngươi, ngươi khẳng định cũng sẽ đi tố cáo. Ta đây tại sao phải thả ngươi? Cho nên ngươi liền nơi này và vị này Đường gia tiên sinh nhìn một chút ngân hà vũ trụ, trò chuyện một chút nhân sinh lý tưởng đi. Cười trúng chím trong ngữ điệu lộ ra nhàn nhạt hí ngược, để cho người nghe xong liền nổi giận. Tây dạng, này, Ngải Nặc đến mép lời độc ác, bị Minh Thù cái kia thúy xinh xinh tiếng trả lời chặn lại. Lại chỉ chớp mắt, nàng ngay cả mình muốn nói gì đều không nhớ rõ. Minh Thù mang người thản nhiên tiêu sái rồi, ném xuống hai cái bị trói gô người trong rừng. Minh Thù trở lại chiến hạm liền nhận được Hải Thụy tinh nhân tin tức, hỏi thăm nàng tiến độ. Minh Thù nói cũng không có tiến triển gì, đối phương cũng không hỏi nhiều. Bọn họ dường như rất muốn tìm thần thạch, nhưng thái độ cũng không phải là phi thường tích cực, phảng phất biết vật kia không có dễ tìm như thế. Vực chủ, cái này thứ gì? Minh Thù thu hồi cá nhân đầu cuối, nhìn về phía Tiểu Trục. Hắn cầm trong tay là trước kia Sơn Âm nhặt về ống trích, cầm đi hóa nghiệm một cái bên trong thành phần. Ta đầy có thể không thông thạo. Tiểu Trục lập tức nói, thỉ hành, người tới. Lôi Thôi Nam không nói gì, nhận lấy đồ vật hướng chiến hạm phòng thí nghiệm đi rồi. Thỉ hành cho ra kết quả rất nhanh, bất quá hắn vẻ mặt nhìn qua có chút thay đổi, giống như là kỳ quái hoặc như là nhìn thấy cái gì phi thường có hứng thú chuyện. Người cái kia biểu tình gì? Thế nào? Tiểu Trục hỏi. Thỉ hành hồi lâu mới nói, đây là tinh thần đè nén dược tề. Tinh thần đè nén dược tề. Long Quan tiến tới, cầm đặt ở trên bả vai Tiểu Trục. Ai không có việc gì dùng cái này? Ngại mạng lớn. Tiểu Trục bả vai run một cái, nhưng là không có đem người rũ xuống đi, ngược lại để cho người phía sau cả người đều dán vào hắn. Tiểu Trục có chút bất mãn, người không có xương ống đầu. Long Quan trở về cho hắn một cái có thể nói cần ăn đòn cười. Không có a. Minh Thù ngồi ở một bên, đầu ngón tay ở trên màn ảnh cắt tới quạt đi, tầm mắt nhưng không biết rơi đi nơi nào. Tinh thần đè nén dược tề, ban đầu nhặt về thời điểm, tinh thần lực của hắn liền nằm ở trạng thái dị thường. Người bình thường không biết sử dụng tinh thần đè nén dược tề, trừ không phải là lúc cần thiết yêu cầu áp chế tinh thần lực. Nhưng là như vậy tinh thần lực áp chế sẽ cho thân thể tạo thành rất lớn tổn thương. Cái đó tiểu yêu tinh tại sao phải áp chế tinh thần lực của mình? Phần này đè nén dược tề gia tăng liều lượng. Thỉ hành lại toát ra một câu, người bình thường một dược tề đi xuống sẽ xuất hiện vấn đề. Long Quan nói, đây là đem ra giết người. Giết người? Thỉ hành nắm chính mình giả mèo tuốt, người bình thường sẽ tinh thần lực bạo động, khổ không thể tả. Có chút tinh vực sẽ cầm cái này tới hành hạ địch nhân, dùng cái này lấy được tình báo. Chết ngược lại là buông lỏng. Ta nhớ được tinh thần đè nén dược tề tại tinh tế công cộng điều ước bên trong là thuốc cấm. Tiểu Trục nhìn về phía Minh Thù. Vực chủ, vật này ngươi từ đâu tới? Minh Thù người không có sao tựa như vẩy vẩy tóc. Nhặt a, hoang tinh trên nhặt như vậy một vật, ai tin a? Dĩ nhiên không ai dám hỏi Minh Thù tìm được ở đâu vậy. Mỗi người bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, trực tiếp nói sang chuyện khác, nói đến chuyện khác. thông minh lại biết quy củ thức thời vụ, người Minh Thù tự nhiên không ghét, mặc cho bọn họ làm ầm ĩ. 3 ngày sau, Minh Thù lại nhận được Hải Thụy Tinh Nhân tin tức. Bất quá lần này Hải Thụy Tinh Nhân mang tới một tin tức, xưng tại Hoa Hạ Tinh Vực sắp cử hành một trận dưới đất buổi đấu giá trên. Hư hư thực thực sẽ xuất hiện thần thạch. Thời gian tại 1 tháng sau, bọn họ cần muốn đi vào Hoa Hạ Tinh Vực, tham gia cái kia trận buổi đấu giá. Hải Thụy Tinh Nhân không có biện pháp lén qua vào trong, chỉ đành phải tìm Minh Thù cái này đặc biệt làm loại này sống. Minh Thù để cho Sơn Âm tra xét một cái. Tổ chức buổi đấu giá chính là Hoa Hạ Tinh Vực nhất cá dưới đất tổ chức. Cùng Tai Ách Tinh Vực dĩ nhiên không cách nào so sánh được. Nhưng là Hoa Hạ Tinh Vực cũng là thế lực dưới đất trong số 1 số 2. Vực chủ, chúng ta đi sao? Sơn Âm hỏi thăm ý kiến của Minh Thù. Đi chứ, nhìn qua thật náo nhiệt. Minh Thù ôm lấy khóe môi cười. Sơn Âm đáy lòng rõ ràng, Kỷ gia liền ở nơi đó. Vực chủ tuyệt đối là hướng Kỷ thiếu gia đi. Đang suy nghĩ, liền nghe nhà mình vực chủ hỏi, Kỷ Niên như thế nào đây? Đã an toàn trở lại Kỷ gia. Minh Thù gật đầu một cái, đột nhiên chuyển đề tài, đi xuống bắt mấy con bỏ túi trên đường ăn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sơn Âm, người thấy cho chúng ta đem viên tinh cầu này chiếm làm của mình tỷ lệ thành công nhiều đến bao nhiêu? Sơn Âm nghiêm trang phân tích, căn cứ Hoa Hạ Tinh Vực bên kia luật pháp, viên tinh cầu này thuộc về độ cao bảo vệ văn vật, mà Hoa Hạ chủng tộc thuộc về càng chiến càng mạnh thuộc tính, cho nên tổng hợp khắp mọi mặt số liệu, tỷ lệ thành công vì 46%, tỷ số thất bại vì 54%. Minh Thù hơi thất vọng. Sơn Âm cho là Minh Thù buông tha, chính âm thầm thở phào, liền nghe nữ tử nhẹ giọng nỉ non, chúng ta đây sau đó há chẳng phải là chỉ có thể chạy tới trộm săn. Vực chủ xin đừng thêm môn, bọn họ cũng không muốn chạy tới trộm săn. Long Quan mấy người nghe nói Minh Thù muốn đi tham gia hắc ám giao dịch, rối rít tỏ vẻ bọn họ cũng phải đi xem xét các mặt của xã hội, coi như khoa học kỹ thuật thành đại lão. Vì an toàn, bọn họ thật ra thì không thể tùy tiện đi ra ngoài. Vì vậy một đám người hướng cử hành buổi đấu giá hơi nước ngôi sao đi. Hơi nước ngôi sao đến gần Hoa Hạ Tinh Vực chủ tinh. Bởi vì tại trong vũ trụ nhìn, viên tinh cầu này chính là bị hơi nước bao phủ, cho nên được đặt tên hơi nước ngôi sao. Hơi nước ngôi sao khoảng cách khá xa, mà lại còn có thời gian 1 tháng. Minh Thù cũng không nóng nảy. Hành trình hơi chậm, rộng rãi nhàn nhã trong khoang. Mấy người chính ngồi quanh trên mặt đất chơi game. Tiểu Trục trợn mắt nhìn Long Quan. Người lại ăn vạ. Long Quan đắc ý hất cằm. Mọi người có thể nhìn a, ta lúc nào ăn vạ? Rõ ràng là chính ngươi ngu xuẩn. Ngươi chính là ăn vạ. Ta xem biết ngươi cùng thỉ hành đổi bài. Long Quan nhíu mày. Ngươi có chứng cớ sao? Ngươi, Tiểu Trục giận đến xù lông. Vực chủ, người cũng thấy đấy đúng không? Chính cắn một nhánh dinh dưỡng dược tề Minh Thù, mờ mịt ngẩng đầu lên. Tiểu Trục, nhận mệnh đi, tới, nhanh để cho tiểu gia cho ngươi vẽ một cái chòm râu. Long Quan nắm bút liền nhào tới, ấn xuống Tiểu Trục tại khóe miệng của hắn thêm 2 bút. Long Quan hài lòng tán thưởng chốc lát. Không tệ, không tệ, Tiểu Trục dãy dụa ngồi dậy. Nghiêng đầu lui về phía sau gương nhìn lại, nhất thời một trận gào thét bi thương. A a a, cái này rửa không sạch, người phải chết a. Tiểu Trục trà sát chạy đi phòng vệ sinh, tẩy nửa ngày cũng không tắm rơi. Long Quan dựa môn, buồn cười nhìn lấy hắn. 2 ngày nữa chính mình liền không còn, cũng không phải là cả đời rửa không sạch. Về phần ngươi một bộ muốn khóc biểu tình sao? Không có vẽ đến trên mặt ngươi. Người đương nhiên không có cảm giác. Hắn cái bộ dáng này làm sao gặp người a? Ha ha ha ngươi. Long Quan thân thể đột nhiên hướng về bên trong nhào, trực tiếp đem Tiểu Trục đè ở trên bồn rửa tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.